Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Ngọc Thạch Mồi. Nhất, Vương Thượng Mỹ vừa đi, Thẩm Tâm Duệ lập tức cấp Mộ Thanh Nghiên gọi điện thoại. Mộ Thanh Nghiên cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi, nghe nói sự tình phát triển trình độ sau. Hồi phục Thẩm Tâm Duệ, nhường hắn đừng có gấp, nàng ngày mai sẽ an bài Lục Khản đợi nhân đi nhà ăn thực thi thứ hai bước kế hoạch. Vương Thượng Mỹ theo ngày nào đó bắt đầu mỗi ngày đều phải đi không gặp không về nhà ăn một lần. Ngay từ đầu chính là tọa tọa, sau này bắt đầu bang lăng xinh đẹp tuyệt trần bán bánh ngọt. Nàng là một cái thực hội thu thập chính mình lão thái thái. Thân thể vừa phải, ánh mắt hữu thần, sạch sẽ, có cũng không làm cho người ta ghét bỏ bề ngoài. Lăng xinh đẹp tuyệt trần ngay từ đầu có chút ngại nàng vướng bận. Sau này thấy nàng ở trong này cần lao bổn phận, mừng rỡ có người giúp chính mình, xin vui lòng nhận cho nàng. Cùng lúc đó, làm phó Cẩn Mai người hầu phó quốc trung rơi vào cảnh đẹp. Có chút dục dịch, bất quá, hắn còn chưa có bắt đầu. Đã bị mặt khác một sự kiện câu dẫn hồn. Hắn phát hiện, này gần nhất đến nhà ăn tìm Thẩm Bắc Niên ăn cơm đại lão nhóm. Đến nhà ăn mục đích không phải ăn cơm, mà là đánh giá Ngọc Thạch. Bọn họ mỗi ngày khoảng 1 giờ chiều hội lục tục đi lại. Tìm một Trương Tị Hiềm cái bàn. Cùng Thẩm Bắc Niên cùng nhau ăn cơm đến 2 điểm nhiều chung. Chờ khác khách hàng đi quang. Nhà ăn sau giữa chưa đóng cửa. Bọn họ liền theo tùy thân mang theo bao gia lý lấy ra một khối lại một khối ngọc thạch. Cho nhau đánh giá, bọn họ nói chuyện thanh âm nhỏ nhất, nhưng ngẫu nhiên hội thổi qua đến một câu nửa câu. Đều là cực phẩm phỉ thúy. Giá trên trời, 200 vạn, kiếm phiên, đợi chút câu nói. Quý mọi người xa hoa phong phạm nhường phó quốc trung trong lòng nổi lên cơn sóng gió động trời. Không gặp không về tiểu lợi nhường hắn khinh thường đứng lên. Nguyên lai định chế sâu một kế hoạch cũng lười tiến hành. Mỗi ngày chỉ ngóng trông này vài người đi lại đánh giá ngọc thạch. Hắn hảo lui ở hắn điểm tâm trong quầy nghe lén nhìn lén. Thường xuyên qua lại, hắn phát hiện một cái nhường hắn cơ hồ hộc máu chuyện thực. Như vậy một ít đáng giá bảo bối. Bọn họ những người này thế nhưng toàn không có làm một hồi sự. Hắn phát hiện, những người này tụ hội thời kỳ mỗi khi đi toilet khi. Không có giống hắn nhận vì như vậy. Bảo bối tùy thân mang, mà là tùy ý để ở trên bàn cơm ni hữu hảo vài lần. Bọn họ ước cùng tiến lên toilet, vài cái bao liền như vậy tùy ý giao cho Phó Cẩn Mai bảo quản. Mà Phó Cẩn Mai cái kia cố chấp, thế nhưng cũng không có đem vài thứ kia làm hồi sự. Liền như vậy tùy tiện hướng bên chân nhất phóng, giống như bên trong không phải giá trên trời bảo bối, mà là vài cái không đáng giá tiền tảng đá dường như. Trời đất chứng giám, Phó Quốc Trung ngay từ đầu cũng không có đánh oai chủ ý. Hắn chính là xem ngạc nhiên, ban đầu đánh oai chủ ý là Vương Thượng Mỹ. Nàng tuy rằng già đi, cũng là cái nữ nhân, đối Ngọc Thạch châu báu có trời sinh thích, nàng mơ ước này đó Ngọc Thạch, cũng không có muốn cầm đổi tiền, nàng chính là tưởng có được nhường nàng thỏa mãn. Nàng sở dĩ khởi này tâm tư, sở dĩ dám động thủ, là vì nàng cảm thấy này đại lão không có đem này đó Ngọc Thạch để vào mắt. Nàng cảm thấy, bọn họ có nhiều như vậy Ngọc Thạch, cho dù không thấy như vậy một khối hai khối, cũng sẽ không làm hồi sự. Vì thế ở một ngày nào đó, thừa dịp Thẩm Bắc Niên cùng mặt khác hai người cùng tiến lên toilet. Chứa Ngọc Thạch bao ra giao cho Phó Cẩn Mai bảo quản khi. Nàng thừa dịp này chưa chuẩn bị trộm cầm một khối trứng gà lớn nhỏ lục oánh oánh Ngọc Thạch. Việc này người khác không phát hiện. Luôn luôn thiểu sờ sờ chú ý Ngọc Thạch Phó Quốc Trung nhìn cái nhất thanh nhị sở. Hắn cả kinh tròng mắt đều nhanh đến rơi xuống. Hắn nương lá gan cũng thật đại a. Loại sự tình này đều dám làm. Sẽ không sợ bị nhân phát hiện sao? Hắn tuy rằng kinh ngạc. Nhưng không có ngăn cản. Vừa tới là vì hắn biết Vương Thượng Mỹ sẽ không nghe hắn. Thứ hai hắn muốn nhìn một chút Vương Thượng Mỹ làm như vậy hội sinh ra cái dạng gì kết quả. Cái kia thời điểm, hắn còn không có ý thức nói. Hắn như vậy tưởng, cho thấy hắn trong tiềm thức đã động học Vương Thượng Mỹ trộm đạo Ngọc Thạch ý niệm ni chính là. Cái kia thời điểm hắn còn không tự biết thôi. Vương Thượng Mỹ trộm này khối Ngọc Thạch thực đúng dịp. Là Thẩm Bắc Niên, yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.